Chương 13. Sau những ngày đảo chính, tỉnh Lỵ náo nức nhộn nhịp, vẻ buồn thoang thoáng của nó biến đâu mất. Đảo chính ví như một lớp phấn hồng nhạt đánh phớt trên khuôn mặt lười trang điểm của cô gái tỉnh nhỏ. Đâu đâu, người ta cũng nói chuyện độc lập và khối đại Đông Á. Bài hát Tiếng Gọi Sinh Viên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được người lớn và trẻ con thị xã Thái Bình học hát một cách say sưa. Này sinh viên ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc dân, cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho thây phơi trên gươm giáo, thù nước lấy máu đào đem báo. Thằng Vọng đứng giữa sân trường bắt nhịp và dạy hát bạn bè hát. Khắp sân trường học trò tụm năm tụm ba tập hát Tiếng Gọi Sinh Viên. Các lớp đóng cửa im lìm, học trò tới trường để hát và bàn tán chuyện độc lập. Vọng tiếc rẻ không có con nhà Vũ thổi armonica, nó hát khản cả tiếng, hát vang lừng như thể cả đời nó chưa bao giờ được hát. Sinh viên ơi, mau hiến thân dưới cờ, sinh viên ơi, mau làm cho cõi bờ, thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống. Xứng danh ngàn năm dòng giống lạc hồng. Người lớn gặp nhau ngoài đường, nắm trái đấm giơ lên cao chào nhau. Trẻ con cũng giơ nắm đấm chào nhau. Đưa đám ma một nhân vật của một thị xã, người ta theo quan tài hát bài Tiếng Gọi Sinh Viên. Một cơn gió mới lùa vào tâm hồn côn cùng với niềm hân hoan của dân tộc. Bản nhạc Tiếng Gọi Sinh Viên đã dạy côn lớn lên, khôn ra. Nó mới hiểu yêu nước là phải sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Côn nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phơ bay trên ngọn cột cờ trường học. Phải hiến thân dưới lá cờ đó, thầy đàn đã hiến thân dưới cờ. Thầy đã ra đi lấy máu đào đền nợ nước. Côn muốn gặp thầy đàn để ôm chặt thầy. Nó thương thầy gấp bội, nó hãnh diện là học trò thầy đàn, như Vọng hãnh diện là học trò thầy Hoan. Niềm hân hoan của dân thị xã bộc lộ rõ rệt nhất trong ngày giỗ tổ Hùng Vương. Học trò Thành Trung và học trò tiểu học, áo dài đen, quần trúc bâu trắng, đội mũ trắng, xếp hàng đi trước. Dân chúng theo sau từ trường tiểu học tiến đến sân vận động. Tất cả hướng mặt về câu lạc bộ, nơi đó một bàn thờ trải cờ Việt Nam và một đỉnh hương trầm nghi ngút. Đội kèn búi xích của lính khố xanh nay gọi là An Vệ Dân thổi bài Tiếng Gọi Sinh Viên. Trống đồng đánh thình thình, nghe oai vệ lắm. Học trò dở nón úp vào bụng. Thằng Vọng được đứng với đội kèn bú rích. Nó lấy giọng bắt nhịp, học trò đồng ca. 4.000 năm văn hiến, nước Nam khang cường. Là nhờ công đức ngàn xưa, văn hóa như sông rừng. Cùng nâng sắc nhau, tô vào ngàn muôn sắc hoa. Đời đời nhờ Hùng Vương đã vì quốc dân lập nên nước này. Cúi đầu xin ban phúc giúp cho con rồng, từ nay thôi hết lầm than. Năm nào dân thị xã cũng giỗ tổ Hùng Vương nghiêm trang, nhưng năm nay nghiêm trang và phấn khởi hơn. Quan đầu tỉnh người Việt đọc diễn văn nhắc nhở công đức tổ Hùng Vương. Trên hàng ghế danh dự không còn quan công sứ Tây nữa, mà chỉ có mấy vị sĩ quan Nhật ngực đeo huy chương, lưng dắt kiếm dài. Buổi lễ chấm dứt, dân chúng tuần hành khắp phố. Những thông ngôn Nhật dặn dân thị xã rằng khi nào họ hô đả đảo thực dân Pháp thì tất cả giơ tay hô đả đảo. Đả đảo thực dân Pháp, đả đảo. Đả đảo thực dân Pháp, đả đảo. Bọn thằng Côn hô to nhất, nó hỏi Vọng, đả đảo là cái gì hả mày? Vọng nắm chặt trái đấm. Đả đảo là đánh cho Tây điên đảo, hạ quỵ Tây. những tiếng hô vang vọng khắp thị xã. Đà đạo thực dân Pháp, đà đạo, Nhật Hoàng vạn tuế, vạn tuế, Việt Nam độc lập, độc lập, Đại Đông Á đoàn kết, đoàn kết, đà đạo thực dân Pháp, đà đạo. Bỗng có người hô đà đạo phát xít Nhật, dân chúng quen miệng hô theo đà đạo. Lập tức những người thông ngôn Nhật rút súng lục ra lăm lăm trong tay. Một người bắn chỉ thiên ba phát, lính Nhật theo đám tuần hành chạy dần dật lên phía trước chặn lại. Họ rút lưỡi lê cắm vào đầu súng và lên đạn lách cách. Những ngọn lưỡi lê chỉ trực đâm thủng da thịt. Dân chúng đứng im, mặt mày xám ngắt. Thông ngôn Nhật khám xét từ người lớn. Côn run sợ véo vọng một cái, nó nói nhỏ: bỏ mẹ rồi, thằng nào bị bắt sẽ bị Nhật chém ngang thây. Vọng nghiến răng cho hai hàm khỏi đánh nhịp, nó thúc nhẹ vào mảng mỡ Côn: câm mồm lại đi. Sau nửa giờ khám xét, thông ngôn Nhật tóm gọn một người tình nghi lôi ra. Vọng bật nói: anh Đạo. Ông Ban tát anh Đạo hai cái nảy đom đóm mắt. Anh Đạo nhổ nước miếng trúng mặt ông Ban: đồ Việt gian. Lính Nhật thúc bắn súng trường vào ngực anh Đạo, anh ta trợn mắt nhìn mọi người, gầm lên: đà đạo phát xít Nhật. Một bắn súng nữa đập thẳng vào mặt anh Đạo, máu anh ứa ra và anh rũ xuống, cơ hồ một thân cây bị đốn ngã. Dân thị xã run bần bật, Côm út tay che mặt. Nhưng thằng Vọng mở to mắt nhìn, hàm răng nó không còn đánh nhịp, nó nắm chặt hai nắm đấm, nghiến răng ken két. Luyến thấy đôi mắt Vọng long sòng sọc. Nhật ra lệnh giải tán đám tuần hành. Người nào về nhà người ấy, Côn kéo tay Vọng và Luyến ra về. Đi đường một quãng xa, ngó lại không thấy lính Nhật và thông ngôn, Côn hỏi Vọng: anh Đạo này đấy, đấy mày. Anh ấy ở Đông Cao, Tiền Hải. Mày quen anh ấy à? Thầy Hoan bảo anh ấy tìm tao. Tối qua anh Đạo kể tội Nhật. Anh ấy nói sẽ xui dân thị xã chống phát xít Nhật. Giá anh Đạo không bị bắt, tao đã theo anh ấy đi rồi. Luyến lè lưỡi, ông sợ quá, ông chồn đây. Luyến co cẳng chạy. Côn không thêm nói gì với Vọng nữa. Từ đáy lòng nó vừa quặn quặn một nỗi đau thương. Côn đã nhìn rõ sự hung ác của Nhật. Nó nhìn Vọng. Thằng bạn nghèo khổ đang ứa nước mắt. Côn thấy nước mắt bạn không giống nước mắt của những lần nó bị thằng Hách bắt nạt. Nó vươn vai, khoác vai Vọng. Về nhà tao uống nước. Đời mình vui như chim xuân ca, liễu lo giữa trời đầy hoa, hát vang giữa trời đầy hoa. Đời thơ giờ đã qua rồi, ngày vui giờ cũng qua rồi. Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đời càng dài càng xa cỡ ông. Ha ha, hơi canh mây trời.